Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127. Diệp thần hiện thân, một tay đập đạn, rầm rầm, kim tự tháp khu vực, không trung, một khung máy bay trực thăng vũ trang vẫn còn lượn vòng lấy. Cánh quạt, âm thanh, vang vọng không ngừng, đều đi chết đi, cộp cộp cộp. Cabin cửa ra vào, một ai cập binh sĩ, hai tay mang lấy Gatling, dùng sức nhấn lấy cò súng, đếm không hết đạn, như là như mưa rơi. Đối những cái kia chính hướng phía khép kim tự tháp tụ tập xác ướp trên người chúng khuynh tiết. Mà đi, một bên bắn phá, binh sĩ kia miệng bên trong, còn một bên bảo gào thét, có thể là bởi vì sợ hãi, hoặc là rung động. Trên mặt hắn cơ bắp đều bắt đầu vặn vẹo. Đó là cái gì? Rất nhanh, binh sĩ kia lực chú ý liền đặt ở Diệp thần trên thân. Trong tầm mắt, chỉ gặp kia lít nha lít nhít xác ướp nhóm hướng phía khép kim tự tháp tiến lên. Thời điểm tại một khối khu vực bên trong, bọn chúng tự động lui sang một bên, không dám tới gần, mà khu vực chính giữa thì là đứng lấy một ăn mặc quần áo màu trắng người. Trước đó thời điểm, nơi này rõ ràng thanh tràng qua, tất cả du khách đều đi mới là. Nếu như hắn thật là sống lấy người, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đứng ở chỗ này bất động. Nói không chừng hắn là cái nào đó biến dị xác ướp, từ các du khách trên thân cướp được quần áo. Nghĩ được như vậy, binh sĩ kia con người bỗng nhiên co rụt lại. Được rồi, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Âm thanh băng lãnh, đem Gatling họng súng nhắm ngay Diệp thần chỗ là phương hướng. Cộp cộp cộp, tiếp theo trong nháy mắt, hắn không chần chờ chút nào bóp cò. Siêu siêu siêu, đếm không hết đạn, mang theo đáng sợ tiếng xé gió, cùng không khí ma sát thời điểm, thậm chí đều xuất hiện ánh lửa hướng phía Diệp thần phương hướng nổ bắn ra tới. Nhưng ngay tại những viên đạn kia sắp bắn trúng Diệp thần lúc, trong buồng phi cơ, như vậy mở Gatling binh sĩ cả người trực tiếp trợn tròn mắt. Trong tầm mắt chỉ gặp những cái kia dày đặc đạn tại khoảng cách Diệp thần không đến 1 mét vị trí lúc toàn bộ đều ngừng lại. Cùng lúc đó, Diệp thần chung quanh thân thể giống như có một tầng màu trắng bạc màng ánh sáng đồng dạng. Những viên đạn kia cùng màng ánh sáng va chạm, sinh ra từng đạo gợn sóng, cạch cạch cạch. Cuối cùng, kia tất cả đạn, càng là ở kia tên lính nhìn chăm chú, toàn bộ cạch cạch rơi vào trên mặt đất, tóe lên từng đợt yếu ớt bụi bặm. Cái này, chấm ngoặc kép. Trong buồng phi cơ, binh sĩ kia mộng bức, nói đùa cái gì, hắn có thể làm cho những viên đạn kia đình chỉ. Kia là, ma pháp sao? Cạch cạch, binh sĩ hàm răng, đều tại mãnh liệt đánh lấy run rẩy. Bạch, ngay tại binh sĩ kia, rung động tới cực điểm lúc, đột nhiên phát hiện, Diệp thần chậm rãi nghiêng đi đầu, một đôi đen nhánh mà ánh mắt thâm thúy hướng phía hắn vị trí nhìn lại. Mặc dù cách 100 mét xa, nhưng binh sĩ kia trong nháy mắt cảm giác được chính mình cả người đều lọt vào hầm băng bên trong đồng dạng. Bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm lúc, toàn thân phát lạnh, cả người càng là một chút xíu lực lượng đều không sử ra được. Ầm ầm, khoảng cách khép kim tự tháp cách đó không xa, một chiếc võ trang đầy đủ xe tăng ngay tại thúc đẩy, một quan sát viên ngồi tại xe tăng bên trong, thông qua kính viễn vọng, quan sát đến tình huống hiện trường, tiếp tục công kích những cái kia đáng chết xác ướp. Đây là muốn đi vây quanh khép kim tự tháp. Chúng ta thủ lĩnh ngay tại kia kim tự tháp bên trong, nếu như không đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ lời nói, thủ lĩnh 100% sẽ xảy ra chuyện. Quan sát viên miệng bên trong giống to, đạn pháo lên đạn, phát xạ, xe tăng bên trong, người khác, phân công hợp tác, hiu, hiu, hiu, ầm ầm, từng mai đạn pháo, từ kia trong ống pháo bắn ra, đáng sợ tiếng nổ một khắc không ngừng, hướng 3 giờ khai hỏa, hướng về sau, 6 giờ phương hướng, tiếp tục phát xạ, quan sát viên lớn tiếng gào thét, ngay tại hắn không ngừng hạ lệnh, lại một viên đạn pháo, nổ bắn ra đi về sau, thông qua kính viễn vọng, thanh âm của hắn lập tức đình chỉ, há hốc miệng, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, trong tầm mắt, chỉ gặp một viên màu đen nhánh đạn pháo, mang theo đáng sợ tốc độ, hướng phía trước bắn tới, nhưng, kia đạn pháo phía trước, đứng tại một ăn mặc quần áo màu trắng người, cùng sắc ướp hoàn toàn khác biệt, ngay tại kia quan sát viên, cho rằng cái kia bạch y phục người chết chắc thời điểm. Một giây sau, hắn trơ mắt nhìn thấy, đường đạn pháo sắp bạo tạc trong nháy mắt, người kia không có dấu hiệu nào đưa tay, sau đó nhẹ nhàng đối với kia đạn pháo đập một chút. Hiu, sau đó, viên kia bắn ra đi đạn pháo, không chỉ có tại chỗ dừng lại, tiếp lấy càng là trực tiếp hiện ra trở lại phương hướng. Hướng phía bọn hắn chỗ xe tăng vị trí nổ bắn ra mà đến rồi. Chuyện gì xảy ra? Mau nói vị trí A. Chấm ngoặc kép, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Xe tăng bên trong, có ngoài hai người, gặp quan sát viên không có âm thanh. Nhào nhào sốt ruột hô, nghe được thanh âm này sau, kia quan sát viên, cuối cùng là phản ứng lại, nhanh, nhanh, lập tức hướng phía bên phải lái đi, đừng có ngừng ở cái địa phương này, âm thanh vô cùng lo lắng, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, âm, có thể, xe tăng bên trong có ngoài hai người, còn không có kịp phản ứng đến cùng là tình huống như thế nào. Viên kia bị đánh trở về đạn pháo, liền là vọt thẳng tiến xe tăng trong ống pháo, đáng sợ bạo tạc, tại chỗ liền đem kia ống pháo nổ chia năm xẻ bảy. Mà chiếc kia xe tăng, càng là trực tiếp bị nổ đến lật đến trên mặt đất. Kia bánh xích bánh xe, còn không ngừng chuyển động, phát ra rầm rầm âm thanh, theo dạng này một chút ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này, toàn thế giới, vô số quốc gia, vô số đám dân mạng lực chú ý, cũng bắt đầu hướng phía Diệp Thần trên thân tập trung đi qua. Ngoạn tào, người này cũng quá mạnh đi. Những viên đạn kia, còn không có tới gần hắn thân, liền trực tiếp tản mát trên mặt đất. Có người sợ hãi thán phục, trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Chẳng lẽ, lại là một cái ẩn thế cường giả? Hoặc là nói, cái nào đó phi thường như bức tồn tại, đột nhiên sống lại, đi tới nơi này, chúng ta không biết mà thôi. Có người suy đoán, quá khốp, các vị, những viên đạn kia, căn bản không tính là cái gì à. Vừa rồi người kia, một bàn tay đem một viên xe tăng phát xạ đạn pháo, cho trực tiếp đập trở về. Cuối cùng kia đạn pháo lúc nổ, đem kia xe tăng đều nổ chồng vó. Có người kinh hô không ngừng, thật là mạnh mẽ, cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm được. Hắn chẳng lẽ là đế quốc người cao nhân kia? Trước đó, trực tiếp đằng vân giá vũ, từ kinh thành bay đến Ai Cập vị kia. Không thể nào, ta thế nhưng là nhìn qua kia video, cao nhân kia bộ dáng thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi, mà bây giờ người này rất lớn tuổi. Tóc đều là màu trắng, quần áo mặc dù cùng cao nhân kia đồng dạng, đều là màu trắng, nhưng là kiểu dáng căn bản khác biệt. Trên Internet, đủ loại bình luận, đủ loại suy đoán, tầng tầng lớp lớp, có điều, ngay tại những người kia, thảo luận càng ngày càng kịch liệt lúc, ngay tại toàn thế giới các đại quốc gia, nghĩ hết biện pháp, muốn biết rõ ràng hắn thân phận lúc. Khép kim tự tháp bên cạnh, Diệp Thần động, hắn bộ pháp chậm rãi hướng phía khép kim tự tháp lối vào phương hướng đi đến. Khi hắn bước ra bước đầu tiên lúc, ngay trước toàn thế giới, mấy trăm cái vệ tinh trước mặt, ngay trước toàn thế giới đám nhân loại mặt. Hắn kia già nua dung mạo, nhanh chóng khôi phục, tóc trắng biến thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt một chút xíu triển khai, vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến 3 giây đồng hồ mà thôi. Cả người, bao quát quần áo, triệt triệt để cải biến. Hắn chính là đế quốc vị cao nhân nào a? Không nghĩ tới hắn vẫn luôn ở đây. Hắn còn có thể đơn giản cải biến dung mạo. Hắn hiện tại, thật chẳng lẽ như là thiên đạo trang web nói như vậy? Muốn đi cùng Pharaoh Vương Khep đối thoại sao? Vô số đám dân mạng, vô số quốc gia cao tầng, nhìn đến đây thời điểm, đều là ngây ra như phỗng, nói không ra lời, nhưng là, trong lòng của bọn hắn, lại là bành trướng tới cực điểm. Thẳng đến một hồi lâu, tất cả mọi người mới phản ứng lại, toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, triệt để sôi trào, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.